Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1047, nhị tinh tu. Góc truyện audio.com. Đang ở hấp thu tinh hạch linh khí. Bản thể nhục thân thuộc tính đề thăng. Lực lượng đề thăng 20 điểm. Mẫn tiệp đề thăng 20 điểm. Thể chất đề thăng 20 điểm. Linh lực đề thăng 8 điểm. Mỗi 1 phút, sẽ gặp có như vậy số liệu nhảy ra. Đồng thời, mỗi 1 giờ đồng hồ, lục thần hỏa diễm nguyên tố thân hòa lực đề thăng 2 điểm. Ngày thứ 9, ngài đã đạt được cửu tinh giã đại tu sư. Dự trữ linh lực đã thỏa mãn đột phá yêu cầu. Mời đột phá tu luyện đẳng cấp. Lục thần ngắn rời khỏi trạng thái tu luyện. Lục thần suy nghĩ. Ở tinh hạch trước đột phá không có vấn đề a, đang đột phá thời điểm. Không cách nào hấp thu linh khí. Như vậy coi như mình hỏa nguyên tố thân hòa lực đã đột phá 3000. Nhưng không thể tùy thời để kháng hỏa nguyên tố tập kích. Hắn cũng vô pháp đang chống cự tinh hạch nhiệt lực. Chung quanh địa chất cấu tạo phi thường phức tạp. Người của phía trên cũng không dám xuống tới. Trước tiên tìm một nơi đột phá. Nghĩ tới đây, lục thần một cái di chuyển vị trí. Ly khai tinh hạch phụ cận. Biến mất, ở một mảnh dung nham lưu giang đầy khu vực. Lục thần tìm một khối nham thạch ngồi xuống. Thối lui ra khỏi thần ma cộng sinh trạng thái. Đột phá, nhất thời, lục thần cảm giác được trong cơ thể chảy qua đại lượng dòng nước ấm. Làm dịu cả người tế bào. Xương cốt tựa hồ bị kéo duỗi. Trên người bắp thịt ở tự chủ hơi nhảy lên. Toàn thân, không nói ra được sảng khoái. Hơn 2 giờ phía sau, lục thần đứng lên, đột nhiên phát hiện mình dường như so trước đó cao hơn một chút. Cảm giác mình có 1m8. Lục thần kinh ngạc nói. Vừa rồi bình thời địa phương, hiện tại cư nhiên biến thành bao quát. Sờ nữa sờ chính mình da thịt. Dường như bánh kem vậy mịn màng. Ta đi, thật mềm da. Con bà nó, ta đây khuôn mặt, ngẫu mua cát, thật mềm thật là trơn. Không chỉ có như vậy. Lục thần cảm giác được thân thể của chính mình tràn đầy lực lượng. Nhất là, lục thần cảm giác mình tinh thần đặc biệt sự dư thừa. Lúc đầu đều nhanh 30 lục thần. Nhất thời có loại phản lão hoàn đồng cảm giác. Quảng cáo. Lục thần khẽ nhíu mày. Tại cửu thiên hỗn lâu như vậy. Nhất là ở dễ mệt nhọc trạng thái triền thân mấy tháng sau. Lục thần càng thêm ý thức được. Tinh lực kỳ thực cũng là hạng nhất thuộc tính. Dù sao người không có tinh thần. Làm cái gì đều uể oải. Mà lần này đột phá. Tinh thần của mình so với quá khứ dồi dào nhiều. Không tệ không tệ. Không có phí công đột phá. Ha ha. Lão tử rốt cục thăng cấp đến sửa, nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm. Ta dễ dàng nha, một người ở dòng nham thạch bên cạnh được nước một hồi. Lục thần nghĩ đến chính mình thời gian cấp bách, không thể không thu hồi tâm tình vui thích. Tùng nguyên tinh hạch so với minh giới tinh hạch kém không phải một điểm nửa điểm. Xem ra tối đa chỉ có thể lại cường hóa vài ngày. Nhanh chóng tu luyện xong đi chỗ tiếp theo. Nghĩ tới đây, lục thần nhanh chóng lộn trở lại. Sau mấy tiếng, lục thần một lần nữa phản hồi tinh hạch trước. Chỉ là ngẩng đầu nhìn lại thời điểm. Những thiên tài kia đại tái những người thắng trận không biết lúc nào đều đã thối lui ra khỏi thượng tầng khu tu luyện. Ngược lại là tới không ít mới mặt mũi. Xem ra niên kỷ đều không nhỏ. Bọn họ cuối cùng cũng đến khi lục thần trở về. Phía trước cái kia cách trưởng lão đối với lục thần la lớn. Tiểu tử, tu luyện được rồi, có thể hay không đi lên một lần. Chúng ta các chủ muốn gặp một lần ngươi. Lục thần lắc đầu, lần này hắn mới, chỉ có, không đi lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Những người này ở đây chính mình tu luyện thời gian. Không có cắt đứt chính mình. Một cái tiên các không có khả năng không ai có thể đến gần tinh hạch A từ một điểm này nhìn lên. Lục thần ngược lại là đối với bọn họ hơi có hảo cảm. Tiền bối, xin hỏi các ngươi có chưa từng đi xanh trạch đại lục? Thiên Tiên bảo có hay không cùng các ngươi đề cập minh giới việc. Cách trưởng lão cau mày. Ngươi mấy ngày nay một mực tinh hạch trước tu luyện. Làm sao biết việc này? Ngươi rốt cuộc là người nào? Lục Thần lớn tiếng nói. Phía trước ta đã hỏi trưởng lão. Chỉ cần ta hỏa nguyên tố thân hòa lực đầy đủ liền có thể lưu lại tu luyện. Bây giờ ta cũng chỉ là theo yêu cầu của các ngươi ở chỗ này tu luyện. Vẫn chưa vi phạm hành vi. Minh Quân Sâm lấn sắp đến. Thứ cho tại hạ thời gian cấp bách. Cho nên, không cách nào đi vào đắt viện. Như có đắc tội, sau này đăng môn bái phỏng. Dứt lời, Lục Thần liền lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện. Cách trưởng lão cau mày. Tiểu tử này thân phận thành mê. Thế nhưng hắn không có ra hỏa chi thánh địa. Rồi lại biết minh giới chuyện. Hiển nhiên là người biết rõ tình hình. Trưởng lão, muốn không để trong các. Đem tập nã, thủ hạ có người hỏi. Cách trưởng lão hơi nheo mắt lại. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Chúng ta phía trước xác thực bằng lòng hắn ở chỗ này tu luyện. Về phần hắn có thể ở tinh hạch phụ cận tu luyện. Cũng là bản lãnh của hắn. Chúng ta vì thế tập nã người này. Với để ý không hợp. Huống, hắn cũng nhắc tới Minh Quân xâm lấn. Nhìn như có lòng ngăn cản Minh Quân. Hiện tại toàn bộ Lục Trọng Thiên đều là Lục Dùng người. Mặc kệ hắn là nhà ai học viện. Tăng thực lực lên đều cũng có trợ giúp. Cách trưởng lão đám người. Cuối cùng là không để cho trước người tới bắt Lục Thần. Chỉ là đám người cũng không ly khai. Thời khắc nhìn chằm chằm Lục Thần. Sau 5 ngày. Lục Thần phát giác tốc độ tu luyện của mình đoạn nhai thức ngã xuống. Xem bộ dáng là không cách nào từ nơi này cấp tốc tăng thực lực lên. Cái này 15 ngày. Lục Thần bản thể 3 chiều mỗi cái tăng 43 vạn. Linh lực đề thăng 17 vạn. Tu tiên đẳng cấp trực tiếp đề thăng tới nhị tinh đất hoang tu. Chấm. Hỏa nguyên tố thân hòa lực đề thăng 720 điểm. Tổng hỏa nguyên tố thân hòa lực đạt được 3.600. Liệt diễm phần thiên đệ tam trọng phần thiên cần 5.000 điểm hỏa nguyên tố thân hòa lực. Nếu như có thể tìm lại được một ít tinh hạch, có thể tu luyện, phần thiên, thì tốt rồi. Lục Thần khẽ nhíu mày. Trải qua tùng nguyên tinh hạch cường hóa. Hắn dễ mệt nhọc trạng thái lần nữa chuyển biến tốt đẹp. Dễ mệt nhọc trạng thái hiệu quả phát sinh suy giảm. Dễ mệt nhọc, thể lực và linh lực tiêu hao đề thăng 7 lần. Không cách nào sử dụng kỹ năng cùng đan dược khôi phục. Đang sử dụng tinh khiết hỏa diễm linh đan lúc. Dễ mệt nhọc trạng thái tiêu thất. Thời gian kéo dài 60 giây. Trong vòng 3 ngày có thể sử dụng 1 lần. Tiêu hao giảm bớt. Hơn nữa hỏa diễm linh đan trạng thái. Không mệt nhọc. Trạng thái kéo dài gấp đôi. Lão tử có thể kiên trì 1 phút đồng hồ. Hắc hắc, Lục Thần cười đắc ý, ở chỗ này đã dùng hết nửa tháng. Lục Thần không dám làm nhiều lưu lại. Hắn nhìn thoáng qua cách trưởng lão bọn họ. Lúc này còn có người ở giám thị mình. Lục Thần nhãn châu, xoay động, hướng phía quang trụ chỗ tương phản phương hướng rời đi. Ở lượn quanh ra tầm mắt của bọn họ phía sau. Lục Thần lúc này mới đi đường vòng đi trước quang trụ chỗ. Lục Thần thoáng che giấu hành tung của mình. E rằng chưa chắc có thể triệt để đã lừa gạt những người đó. Bất quá Lục Thần cũng không để ý, hắn phải giành giật từng giây. Không có thời gian quản những thứ khác. Quảng cáo, Tùng Nguyên Tinh Cầu. Lần sau có cơ hội muốn tới xem một chút. Theo bạch quang, Lục Thần tại chỗ biến mất. Không bao lâu. 3 cái thân ảnh xuất hiện ở cột sáng màu trắng trước. 3 người nhìn nhau, nhíu chặt lông mày. Tiểu tử kia chính là từ nơi này biến mất. Đây là truyền tống trận. Tại sao lại giống như là tụ linh trận? Đang không ngừng hấp thu tinh hạch linh khí. Hẳn không phải là chuyên môn truyền tống dùng. Cũng không giống là chuyên môn tụ linh. Kỳ quái. Về trước đi bẩm báo các chủ. Giao Hà đã gần như hoàn toàn khôi phục, bất quá lại không hề rời đi thất nguyên quy nhất trận. Nàng đang ở lo lắng đợi Lục Thần. 15 ngày. Tên kia chẳng lẽ chạy à, đúng vào lúc này. Lục thần thân ảnh từ trong cột ánh sáng lao ra. Chứng kiến vô danh, Giao Hà cuối cùng cũng thả lỏng một hơi. Ngươi đã trở về. Đột nhiên, Giao Hà thấy được lục thần ngực trương. Ngươi nhị tinh sửa. Ngươi từ đâu làm nhiều như vậy cụ hiện quyền? Là tự nhiên thăng cấp. Lục thần nói rằng, tu tiên đẳng cấp với ta mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Ta sẽ không tận lực đi tăng lên. Lại nói, ta cũng không còn địa phương làm cụ hiện quyền a, tự nhiên thăng cấp. 15 ngày từ thất tinh đại tu sư đề thăng tới nhị tinh tu. Ngươi đùa gì thế? Tự nhiên thăng cấp loại sự tình này nguyên bổn chính là có thể gặp không thể cầu. Ngươi còn thoáng cái đề thăng lên nhiều như vậy cấp. Lục thần mỉm cười, không có quá nhiều giải thích. Tới không giải thích, ta muốn đi tới một cái đại lục. Ồ, được rồi. Lục thần vừa muốn đi, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì lại ngừng lại. Có thể sẽ có người đuổi tới. Ngươi tốt nhất rời khỏi nơi này trước. Dứt lời, lục thần nhanh chóng tiến nhập đạo thứ hai quang trụ. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.